Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 733, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Tiểu Lâm cũng thông báo đã đậu được ngành nguyện vọng, theo học ngành ẩm thực mà cậu thích vừa khéo lúc ấy Lâm Thiệu Hoa cũng trở về từ Hải Thị. Lúc này, cả gia đình chỉnh chỉnh tề tề đi ra tiệm ăn, sau đó lại làm tiệc chúc mừng Tiểu Lâm tháng 8. Lâm Khải bắt đầu tham gia hoạt động không quân do bộ đội tổ chức. Khi Triệu Uyển Thanh biết việc này, cũng không nghĩ nhiều, cho cậu ấy 100 đồng, dặn dò cậu chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Tháng 8, bệnh viện không bận lắm, Triệu Uyển Thanh muốn dùng tớ kỳ nghỉ đông của mình, nghĩ nhân cơ hội này đi một chuyến đến Dương Thành. Cô dù sao cũng là một trong những đại cổ đông lớn của Amanda, mặc dù có thể bỏ qua những chuyện nhỏ lặt vặt thông thường, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ bê công việc qua một bên được. Phạm Hòa Bình bây giờ cũng ở Dương Thành, trừ lúc năm trước cô ấy mang thai phải ở Bắc Kinh nghỉ ngơi ra, lúc sau vừa mới qua năm mới thì cô ấy liền trở về. Việc bên này tớ cũng không thể bỏ không làm được, tớ tính toán chắc ở bên này sinh con vậy, mẹ tớ và mẹ chồng tớ đều liên hệ tốt với bệnh viện rồi. Triệu Uyển Thanh sờ sờ bụng to của cô, nói, được thôi, đến lúc sinh con nhớ thông báo cho tớ biết đó. Sau khi Triệu Uyển Thanh đi vào Amanda, thì Triệu Nhị cùng Bao Đại Đầu cũng nhanh chóng đi đến. Bốn vị cổ đông ở phòng họp mở một hội nghị nhỏ, chủ yếu nhìn lại xem tình huống nghiệp vụ ở Amanda thời gian vừa qua, đồng thời nghĩ ra kế sách kế tiếp. Triệu Nhị lấy ra tư liệu đã sớm chuẩn bị tốt chia cho mọi người, sau đó giải thích về đề án của mình. Chúng ta và trang phục yêu Mỹ cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, đánh từ năm trước cho đến năm nay, đối phương như cũ không có ý định thu tay lại. Qua năm, việc chị hai tài trợ trang phục cho người dẫn chương trình Xuân Vãn rất có ảnh hưởng, tiếp theo làm cho các đài truyền hình lớn tăng rating cao, trước mắt sẽ thu được hiệu quả là những phản hồi tốt đầu tiên, nói tóm lại cũng không tệ lắm. Lần tài trợ trang phục cho Xuân Vãn năm nay vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho Triệu Uyển Thanh. Lúc ấy trang phục yêu Mỹ đi con đường số lượng, xuống tay trước mà tài trợ hết trang phục cho các nghệ sĩ bọn họ đoạt nghệ sĩ. Triệu Uyển Thanh liền tìm lối tắt tài trợ cho người dẫn chương trình mà trang phục yêu Mỹ không tài trợ. Kết quả cuối cùng là trang phục yêu mũ coi như miễn cưỡng đánh ngang tay với Amanda. Amanda cho ra lễ phục mới kiểu Trung Quốc liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Lần đó tổ đạo diễn của Xuân Vãn cũng nhận được nhiều phản hồi, bày tỏ trang phục của người dẫn chương trình lần này rất đẹp. Mà trang phục yêu Mỹ chịu tổn phí nhiều như vậy, cũng chỉ có thể cùng Amanda đánh ngang tay. Trên thực tế, trận chiến lần này bên đó đã thua. DTVCH tặng qua lúc ấy Lâm gia xảy ra phong ba do sự kiện của Lâm Ngũ Muội, nên Triệu Uyển Thanh cũng không chú ý mấy việc đó. Nhưng bị Triệu Nhị có đầu óc nhanh nhạy nắm bắt được cơ hội, cậu ta liền nói theo tuyến đi của chị mình, nhanh chóng liên lạc đến vài đài truyền hình lớn trong nước để ký kết hợp đồng tài trợ trang phục. Một lần liền ký đến 5 bản, trang phục yêu Mỹ không phải muốn ở Xuân Vãn bẫy chúng ta một lần sao? Hiện tại chúng ta liền chơi ngược gậy ông đập lưng ông. Triệu Nhị nói đến đây, có chút đắc ý nở nụ cười, những người khác trong phòng họp cũng cười. Không chỉ có ký hợp đồng, còn có điều kiện nâng cao tiền vi phạm hợp đồng, đây đều là học được từ trang phục yêu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một năm thời gian này, người dẫn chương trình được tài trợ đã mang đến tiền lãi, trang phục yêu Mỹ chỉ có thể nhìn chúng ta ăn từng ngụm mà thôi. Bao Đại Đầu, cậu nói xem bọn họ nghĩ gì, tài trợ nhiều nghệ sĩ tham gia Xuân Vãn như vậy, khẳng định không thiếu tiền, cuối cùng được đến cái gì? Phạm Hòa Bình cũng phẫn nộ, đúng vậy, mất cả chì lẫn chài, mà còn muốn cố chấp đối nghịch với chúng ta. Cách chương.